Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1381, cực hạn mạnh mẽ tốc độ. Ba người vượt qua Lung Sơn sau chuyển hướng phía Tây, một đường hướng tuyệt cảnh sơn mạch xuất phát, không tới y nửa canh giờ. Mạch Thiến liền đầu tiên thua trận, tại trên không vực 1.500m. Phượng Hoàng Hào dựa vào hai cái động cơ, ung dung bay ra 400 cây số giờ, mà Mạch Thiến Hải Yến hình thái mặc dù cũng có thể đạt tới cái tốc độ này, nhưng chỉ có thể kiên trì một lát, đối mặt không biết mệt mỏi loại mới 14 vại động cơ. Bị bỏ lại là chuyện sớm hay muộn, như thế nào đây? Ti Ly che miệng nói, ngoặc kép chấm chấm, ta còn có thể bay. Tiếu tiếu, bên kia Mạch Thiến đã là thở hồng hộc, ngươi đã tận lực, tiếp theo liền để cho ta đi. Lai Ninh một tay đem mặt đầy không chịu thua đồng bạn ôm vào lòng. Tiếp quản giai đoạn thứ hai tỉ thí, một người một máy tại giữa bầu trời xám xịt triển khai mới truy đuổi. Cảnh vật dưới chân càng co càng nhỏ lại, ngăn cách vương quốc loài người sơn mạch cũng dần dần thành một cái quanh co dây mực. Ti Ly có thể nhìn thấy xa xa theo đại lục tích trụ phương hướng từ từ chảy xuống xương đỏ Red Mist. Chảy xuôi tại Vĩnh Đông cùng trên Lang Tâm Phương, tựa như một tầng đục ngầu lá chắn. Lá chắn trong đại địa không thể nghi ngờ đã bị đỏ tươi lấp đầy. Nhưng chỉ cần có thể hướng lên thiên không, liền có thể lần nữa nhìn thấy thế giới chân thật bộ dáng. Cái này chính là cực hạn của ngươi sao? Lai Ninh âm thanh vang lên, ta bay có thể so với cái này nhanh à, chỉ riêng tốc độ phi hành mà nói, đối phương năng lực quả thật không ai bằng, cho dù là nắm giữ truyền tống chi lực bầu trời chi chủ, cũng ở trong tay nàng bị thua thiệt, bất quá đối với Ti Ly mà nói, thắng bại vốn cũng không là trọng yếu nhất chuyện, khu giá cái này đài khổng lồ lại linh hoạt máy móc. Đem tính năng phát huy đến cực hạn, liền đã là loại hưởng thụ. Nàng thu hồi nhìn xuống tầm mắt, khẽ mỉm cười, kéo đầu phi cơ, hướng về cao hơn không vực bay đi. Lai Ninh cũng theo sau, cũng từ đầu tới cuối duy trì ở máy bay phía trước khoảng 100m vị trí. Căn có người nói rõ sổ tay trong giới thiệu, Phượng Hoàng Hào đã từng được mộng cảnh thế giới kỹ thuật ưu hóa. Bộ vị mấu chốt tất cả đều là do Anna tự mình gia công mà thành. Bản thân liền có vượt xa tàu thiên hỏa cơ sở tư chất bằng bay cực nhanh có thể đạt tới 500 năm. 10 cây số mỗi giờ, lớn nhất hành trình vượt qua 1.500 cây số. Gấp thành xong xếp hàng tinh hình động cơ còn trang bị thêm tua bin hệ thống, khiến cho nó tại 3.000m trở lên không vực lúc phi hành tính năng sẽ không diện rộng suy giảm. Đây đều là lượng sản cơ hình không cách nào làm được sự tình. Bất quá cái này còn không phải là Phượng Hoàng Hào đặc điểm lớn nhất. Nó cơ thể kết cấu bị ánh nến cùng Doris liên hiệp cường hóa. Cường độ cùng tính bền có thể nói vẫn còn tài liệu bản thân bên trên. Có thể tính bộ thứ nhất công nghiệp kỹ thuật cùng ma lực kết hợp với nhau máy bay. Ti Ly rõ ràng, cánh quạt tại tốc độ thấp thời gian hiệu lực dẫn lớn nhất. Mà theo tốc độ tăng lên, nó đẩy tới hiệu suất sẽ nhanh chóng hạ thấp. Cho nên chỉ bằng tự thân động lực muốn sờ tới bóng lưng của Lai Ninh cơ hồ là cái chuyện không thể. Nào, nàng nhất định phải mượn những lực lượng khác trợ giúp. Một hơi đề thăng đến cách xa tầng mây trời cao sau. Ti Ly chợt đem chân ga thêm tới lớn nhất, cùng sử dụng lực đè xuống cần điều khiển, động cơ nhất thời phát ra cao vút nổ âm. Phượng Hoàng Hào chuyển tiếp đột ngột, tiến vào lao xuống trạng thái, vì để cho chính mình từ đầu đến cuối nằm ở hàng đầu. Lai Ninh cũng đi theo điều chỉnh phương hướng nhanh chóng rơi xuống. Chỉ là vì tránh cho ảnh hưởng lẫn nhau, nàng đem trình độ khoảng cách kéo đến 1 cm tả hữu. Dọc theo phương hướng lên vẫn là không đổi 100m chênh lệch tại độ cao này cùng tốc độ xuống. Ma lực đồng điệu, màng ánh sáng, đã hết sức rõ ràng. Từng đạo lóng lánh sóng gợn ở chung quanh nàng tạo thành ô dù, để ngừa nàng bị gió rét cùng áp lực thấp ảnh hưởng. Không nghi ngờ chút nào, nằm ở dưới trạng thái lai ninh, ma lực tiêu hao tốc độ muốn so với bình thường lúc phi hành lớn. Thậm chí tại khảo sát năng lực thời điểm Lorang liền đề cập tới. Lai ninh sở dĩ không có thể trường kỳ nằm ở tốc độ siêu âm phi hành trạng thái. Rất có thể không phải là phi hành bản thân yêu cầu ma lực quá nhiều, mà là ma lực đồng điệu tại thân thể nằm ở cực đoan hoàn cảnh dưới trạng thái tiêu hao tăng lên trên diện rộng gây nên. Vì vậy nàng tại bình thường tuần tra thời điểm rất ít sẽ tiến vào tốc độ âm thanh. Đối với nữ phù thủy tới nói, tùy ý hao tổn không ma lực là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên, giờ phút này Tilly cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Trên bầu trời mỏng manh không khí làm nàng hô hấp vô cùng phí sức. Động cơ vận chuyển hết tốc lực cùng đập vào mặt cuồng phong thì lại nhường chỗ ngồi trong khoang. Tiếng ồn cùng rung động tăng vọt. Không có ma lực đồng điệu bảo vệ, nàng chỉ có thể dựa vào thân thể đi gượng chống. Theo không tốc độ biểu hiện, Phượng Hoàng Hào đã ép tới gần tới 800 cây số giờ. Cái này diện rộng vượt qua nó cực nhanh hạn mức tối đa. Lai Ninh mặc dù vẫn ổn định bảo trì tại đầu phi cơ phía trước, nhưng đã không có thời gian dùng lắng nghe phù ấn cùng nàng nói chuyện với nhau. Không sai, Tilly muốn mượn dùng chính là trọng lực. Trước điều khiển hai cánh máy thời điểm nàng liền phát hiện, làm đem tích lũy độ cao một hơi chuyển hóa thành tốc độ thời điểm, có thể tùy tiện đột phá máy bay cực hạn. Bất quá loại này qua tốc độ mang tới nguy hiểm cũng không thể coi thường là được rồi. Nhẹ thì không cách nào lần nữa kéo, nặng thì trực tiếp không trung tan rã. Nếu như không phải là nàng có thể dựa vào năng lực cảm giác được điểm giới hạn kia, chắc chắn sẽ không đang thử bay thời điểm liền lớn mật áp dụng lao xuống để tăng tốc độ. Nhưng ngay cả như vậy, muốn đuổi kịp Lai Ninh cơ hội cũng cực kỳ nhỏ bé. Nàng nhớ đến Lorang từng nói, thụ mái chèo diệp nguyên lý hạn chế, piston máy bay muốn vượt qua tốc độ âm thanh cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Nói cách khác chính là cái mất nhiều hơn cái được. Thế cho nên động cơ phản lực sau khi ra ngoài rất nhanh liền thay thế cánh quạt. Lai Ninh lại có thể tùy thời vượt qua tốc độ âm thanh. Hai người chênh lệch cũng không ở cùng một cấp bậc, cho nên nàng còn muốn yêu cầu những vật khác trợ giúp. Theo độ cao nhanh chóng hạ xuống, chiếm cứ tại 2.500m không vực chặt chẽ mây đen giống như đại địa hướng hai người đánh tới. Phượng Hoàng Hào gào thét xông vào mây đen, tại trên tầng mây văng lên một đạo sương mù chủ. Lúc này máy bay tốc độ giờ đã vượt qua 900 cây số. Rung động bắt đầu theo cơ thể lan tràn tới hai cánh. Nàng có thể cảm nhận được cánh mặt chính như đao phong cắt ra phía trước sền sạch luồng không khí. Loại này tốc độ cao ma sát khiến cho không khí không còn là vật hư vô mờ mịt, mà giống như là một đạo thật dày tường cứng. Lai Ninh thì lại biến mất ở trong tầm mắt. Tilly biết cơ hội tới, nàng đem sự chú ý toàn bộ tập trung ở máy bay trên sự thao túng cái tốc độ này xuống cánh quạt cung. Cấp lực đẩy cơ hồ cùng trở lực tương đối, người thường nên suy tính là như thế nào lần nữa kéo máy bay, mà không phải là để cho nó lao xuống đến nhanh hơn. Chỉ có Tilly có thể tải kịch liệt như vậy rung động dưới tình huống bảo trì chính xác khống chế, cũng lợi dụng bánh lái mặt điều chỉnh tới tăng thêm một bước tốc độ. Mặc dù gia tốc phạm vi không lớn, nhưng cũng đủ rút ngắn cùng lĩnh chạy người khoảng cách, làm Phượng Hoàng Hào tự thân cực hạn ép tới gần thời điểm. Nàng ra máy vọt ra khỏi tầng mây, rộng rãi vô tận đại địa lần nữa đập vào mắt trong. Đồng thời xuất hiện còn có Lai Ninh so với trước ổn định 100m dẫn trước. Nàng giờ phút này đã cùng máy bay mới nằm ở đồng nhất trục hoành lên. Ý thức tới người sau trong nháy mắt tiến vào tốc độ âm thanh, nhưng rất nhanh lại chậm lại xuống. chuyển hướng áp sát đến máy bay buồng lái này bên. Không hổ là trưởng công chúa điện hạ, vẻ mặt của Lai Ninh trong cũng không có bao nhiêu chán nản. Ngược lại nhiều hơn phần thán phục, lại có thể đem tầng mây cũng xem xét ở bên trong. Nếu như là nó lại mỏng một chút, ta liền không cản nổi ngươi rồi. Ti Ly một bên san bằng thân phi cơ, vừa cười trả lời, từ vừa mới bắt đầu kế hoạch của nàng chính là lợi dụng tự nhiên lao xuống để cho Lai Ninh thích. Ứng ổn định gia tốc, cuối cùng tại mây đen che đậy xuống hoàn thành phản siêu cứ việc chỉ có một cái chớp mắt. Nhưng Phượng Hoàng hào quả thật đuổi theo bằng nhau chênh lệch. Chờ một chút, chúng ta đây là bay đến chỗ nào rồi cục cục? Mạch Thiến từ trong ngực Lai Ninh nhô đầu ra. Ấy, Ti Ly né ngừng nhìn một chút, mới phát hiện phía dưới tất cả đều là một mảnh xa lạ cảnh sắc. Mà tuyệt cảnh sơn mạch đã bị các nàng xa xa bỏ lại đằng sau. Mới vừa rồi truy đuổi quá mức đầu nhập, căn bản không có chú ý tới một đường hướng tây bắc bên bay ra bao xa. Đại khái nơi này cũng là ốc thổ bình nguyên một bộ phận chứ. Hẳn là không sai được. Lai Ninh móc ra vọng kính, chẳng qua chỉ là trước chưa bao giờ giao thiệp với qua ốc thổ bình nguyên. Nếu như dựa theo đường đi suy đoán, chúng ta mặt đông chắc là Lang Tâm cùng Vương quốc Vĩnh Đông chỗ giáp giới. Ngay phía trước chính là đại lục tích trụ, nói tới chỗ này nàng tiếng nói bỗng nhiên ngưng một cái. Thế nào? Ti Ly thuận theo nàng nhắc tới phương hướng nhìn lại, sau đó sững sờ tại chỗ, xa xa ẩn núp ở bên trong mây mù sơn mạch như ẩn như hiện. So với tuyệt cảnh quần sơn cao hơn tổng hùng vĩ nhiều lắm. Nhưng bởi vì đã sớm theo Agatha cùng trong miệng đoàn thám hiểm hiểu qua sự hiện hữu của nó, lần đầu nhìn thấy cũng sẽ không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Để cho nàng khiếp sợ là phía trên dãy núi, chỉ thấy một mảnh u buồn nặng nề màu đỏ nhạt tầng mây chiếm cứ với đỉnh núi chóp đỉnh. Vô số đạo điện quang lóe lên trong đó, giống như máu tươi tạo thành phong bào, không nghi ngờ chút nào. Cái kia tuyệt không phải tự nhiên có thể hình thành thiên tượng. Mảnh hồng vân này làm nàng sinh ra một loại cực kỳ bất an cảm giác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.